Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 176. Ta rất biết điều, ta, Địch Như Phong, từ nhỏ sống ở một cái trong gia tộc nhỏ, mặc dù gia tộc thực lực không mạnh, nhưng là ta rất vui vẻ. Nhưng là ngày đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nhà ta không thấy, cha mẹ ta cũng mất, vị hôn thê của ta cũng bị đoạt, ngay cả tu vi của ta đều bị phế. Làm báo thù, ta chịu nhục, hao tổn tâm cơ, lúc này mới bái nhập Phạm gia cái này bát phẩm thế gia, trở thành đại trưởng lão Phạm Đông thân truyền đệ tử. Còn tốt, phụ mẫu sinh ta thời điểm, cho ta một cái luyện khí hảo thiên phú. Làm báo thù, ta liều mạng tu luyện, nịnh nọt sư tôn, cố gắng luyện khí, ngắn ngủi 3 năm, rốt cục để cho ta một lần nữa về tới chân tiên sơ kỳ tu vi. Mặc dù đến bây giờ, ta còn không biết mình cừu nhân là ai, nhưng là không sao, ta hiện tại vị trí thế lực, ở toàn bộ tiên giới cũng là có tên tuổi. Chờ thực lực của mình tăng lên, tại Phạm gia nắm giữ nhất định toàn lực, cũng không tin tìm không thấy người. Nhưng là, sự tình phát triển tựa hồ không có chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy. Liền ở 3 tháng phía trước, tiên đế đột nhiên hạ lệnh, để tiên giới tất cả chân tiên trở lên, nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới tứ phẩm tu sĩ, toàn bộ tiến về Vô Tận môn bên trong học tập. Về phần nguyên nhân, tiên đế cũng không có nói rõ ràng, nhưng Địch Như Phong cùng Phạm Đông mỗi ngày gặp mặt, tự nhiên là minh bạch, sư tôn của mình biết chút ít cái gì, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, không có nói với chính mình, làm rõ ràng tất cả những thứ này. Cũng bởi vì tiên đế mệnh lệnh, Địch Như Phong đi theo Phạm Đông đi tới Vô Tận môn. Không thể không nói, Vô Tận môn khí thế vẫn tương đối rộng lớn, bất luận là không trung lửng lờ trôi cái nào tông môn, vẫn là tông môn phía dưới thành lập tốt học viện, đều là hết sức xa hoa. Tuy nói tông môn hắn còn không có đi vào, nhưng chính là nhìn xem cái này học viện, Địch Như Phong ngay tại hoài nghi Vô Tận môn đến cùng nhiều dồi dào. Chính là bát phẩm thế gia, cũng sẽ không dùng tiên mộc đến dựng tất cả phòng ốc a. Từ nhập môn bắt đầu, một mực từ tây môn đi được đến cửa đông, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tiên mộc. Cái gọi là tiên mộc chính là những cái kia tại đặc biệt hoàn cảnh lớn lên thụ mộc. Mặc dù không có cái gì luyện đan giá trị, nhưng là tại tiên khí tính tương thích bên trên lại là vô cùng tốt, phi thường thích hợp dựng phòng ốc. Ngay bây giờ mà nói, Địch Như Phong chỉ biết là toàn bộ Mục gia đều là do tiên mộc xây dựng. Nhưng là người ta là tiên đế nhà, cùng ngươi cái này không giống nhau có được hay không? Hơn nữa, nơi này mỗi tòa nhà đều có khắc trận pháp. Lúc đầu Địch Như Phong chẳng qua là cảm thấy cái này Vô Tận môn có thể là dồi dào một chút, không quá mức để ý. Hơn nữa có tiên đế hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đến, muốn hiện ra một chút thực lực của mình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngay mới vừa rồi, luyện khí học viện ngoài cửa lớn, sư tôn chính miệng đối với hắn nói một câu như vậy. Tiên quân, đều là tiên quân, nói không rung động, đó là giả. Liền xem như Phạm gia bên trong, tiên quân số lượng cũng là có hạn. 3 vị tiên tôn, 8 vị tiên quân, là Phạm gia tại Minh Thiên Vực trưởng quản Long Du Thành không biết bao nhiêu năm lắng đọng mới có thực lực. Cứ như vậy, bọn họ Phạm gia ở toàn bộ Minh Thiên Vực gia tộc xếp hạng cũng liền miễn cưỡng chen vào người thứ 10 mà thôi. Địch Như Phong không biết mình là thế nào tiến vào túc xá, ngồi ở phòng 4 người trong phòng. Địch Như Phong không có cảm thấy một chút bất mãn, thậm chí cảm thấy an bài như vậy rất tốt. Tất cả mọi người tại trong một cái phòng, có cái gì tâm đắc, đều có thể trao đổi lẫn nhau nha. Có trợ giúp học tập, cùng hắn cùng một chỗ 3 người, cũng là chân tiên sơ kỳ. tứ phẩm luyện khí sư. Lúc này, ba người khác nhìn xem ngồi ở chỗ đó không nói lời nào Địch Như Phong. Lặng lẽ nghị luận lên, người này chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là bị cái gì hù dọa? Chẳng lẽ bị Vô Tận Môn người đe dọa? Không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy Vô Tận Môn những người kia rất tốt. Vẫn luôn là mỉm cười phục vụ. Hơn nữa thực lực của bọn hắn còn giống như so với chúng ta cao đây. Một chút đều không có xem thường bộ dáng của chúng ta. Đúng vậy a, ta đều nhìn không thấu bọn hắn tu vi. Chẳng lẽ đều là chân tiên trở lên? Này tông môn thực lực tổng hợp rất mạnh a. Địch Như Phong nghe được ba người khác thảo luận, trong lòng cười lạnh, hù dọa, đương nhiên là hù dọa. Các ngươi nếu là biết rõ, các ngươi thảo luận chân tiên trở lên, nhưng thật ra là tiên quân trở lên, các ngươi cũng phải hù đến, coi như những này là Vô Tận Môn tất cả tiên quân. Cũng đều đầy đủ dọa người tốt a. Suy nghĩ kỹ một chút, chính là đem bọn hắn toàn bộ Long Du Thành tiên quân kéo ra ngoài. Đều không có vượt qua 100 người a uy. Vị này, đạo hữu, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tất cả mọi người muốn ở chỗ này học tập. Dựa theo sổ tay nói ở trên, chúng ta bây giờ là đồng học. Mọi người biết nhau một cái đi. Ân, tốt, Địch Như Phong, xin nhiều chỉ giáo. Giờ khắc này, Địch Như Phong thu hồi trong lòng mình ngạo khí. Hắn sở dĩ ngạo là bởi vì chính mình thiên phú, bởi vì sư tôn của mình, bởi vì chính mình thế lực sau lưng. Nhưng là khi hắn phát hiện mình thế lực sau lưng tại Vô Tận Môn trong mắt tựa hồ chẳng phải là cái gì thời điểm, hắn biết mình nên làm như thế nào. Những năm qua này có thể trở thành Phạm Đông đệ tử, còn không là bởi vì hắn đối sự tình gì đều nắm chắc địa tương làm chuẩn xác. Nhất là ở sư tôn của mình trước mặt, giả trang ra một bộ, còn có thành trường không ở giữa, dáng vẻ. Bạc Tô, hai vị này là Đinh Lễ cùng Ngô Hàng, dẫn đầu cùng Địch Như Phong nói chuyện với nhau nam tử. Giới thiệu một chút về mình cùng hai người khác tính danh. Tại Địch Như Phong đến trước đó, bọn họ liền đã lẫn nhau câu thông qua rồi. Sổ tay đã nói sẽ đem cùng vực nhân viên an xếp cùng một chỗ, để giữa chúng ta có thể có chút lòng trung thành. Cái kia nếu mọi người về sau đều là đồng học, cũng không cần phải che giấu. Vậy ta liền tự đề cử mình một lần. Dư hóa thành Bạc gia, chỉ là một cái lục phẩm gia tộc, không đáng giá nhắc tới. Bạc Tô lên tiếng trước nhất, vô cùng nhiệt tình. Bạc huynh không cần khiêm tốn, ta Lai Dương thành Đinh gia cùng ngươi một cái, cũng là lục phẩm gia tộc. Đinh Lễ hai tay ôm quyền, hướng về phía Bạc Tô nói ra. Từ tiến vào ký túc xá về sau, bọn họ liền hiểu, đây chính là một cái để bọn hắn có thể nhận biết những người cùng thế hệ khác thiên tài địa phương. Nếu như có thể kết giao một cái đến từ mạch người của đại gia tộc, đối bọn hắn sau đó phát triển, tất nhiên có thể đưa đến rất tốt trợ giúp. Bình Hoài thành Ngô gia, Ngô Hàng liền tương đối là ít nổi danh, cũng không nói bản thân gia tộc là phẩm cấp gì, nhưng là hắn lời vừa mới dứt, hai người khác liền không bình tĩnh, lại là Bình Hoài thành Ngô gia. Ngô huynh, chúng ta ngày sau có thể dựa vào ngươi. Bạc Tô cùng Đinh Lễ lập tức nghênh nam mà lên. Đây chính là một đầu bắp đùi cường tráng a. Không biết Địch huynh, Ngô Hằng ngược lại là không có kiêu ngạo, ngược lại là mang theo một chút tò mò hướng về phía Địch Như Phong hỏi. Ta lúc đầu muốn mình báo lên Phạm gia danh tự, nhưng là Địch Như Phong lại đột nhiên nghĩ tới sư tôn dọc theo con đường này dạy bảo. Ta chỉ là cái tiểu gia tộc, không đáng giá nhắc tới. Địch Như Phong lựa chọn giấu giếm. Tiểu gia tộc, xem ra Địch huynh thiên phú cũng là cực kỳ cường đại đây. Ngày sau nếu là nguyện ý, ta Ngô gia đại môn, tùy tiện làm Địch huynh ngươi rộng mở. Như thế liền đa tạ. Địch Như Phong khách khí đáp lễ đến, mà một bên Bạc Tô cùng Đinh Lễ là hướng Địch Như Phong ném ánh mắt hâm mộ. Địch Như Phong rất quen thuộc cái ánh mắt kia. Trong 3 năm này, hắn nhìn ra nhiều lắm. Bên trong viết, ngươi nha vận khí thật tốt. Chỉ là, các ngươi cho rằng đây là một cái có thể làm cho các ngươi kéo bè kết phái học viện hay sao? Hồn nhiên, quá ngây thơ rồi. Ta phải học tập cho giỏi. Không thể kết bè kết cánh. Ta rất biết điều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.